Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 117 một bậc mưu sắt 41. Sân bay lầu 2 chờ cơ thất, Hạ Thừa không biết là lần thứ mấy bá ra Sở Hành Vân điện thoại. Nhưng mà Sở Hành Vân điện thoại sớm tại 1 giờ trước liền không người tiếp nghe xong. Lúc ấy còn có thể đả thông, hiện tại giọng nói bá báo đã đóng cơ. Hắn không biết Sở Hành Vân hay không gặp cái gì khó khăn. Hắn chỉ rõ ràng từ khách sạn đến sân bay dọc theo đường đi dị thường thuận lợi. Có lẽ là có Trịnh Tây Hà giúp hắn dẫn dắt rời đi truy binh. Để lại một cái an toàn thông lộ, hắn mới có thể mang theo Trần Tĩnh thông suốt tới sân bay. Lúc này khoảng cách ước định gặp mặt thời gian chỉ còn 20 phút. Bay đi Bạc Giang chuyến bay cũng ở 20 phút mới xuất hiện phi. Nhưng là hiện tại Sở Hành Vân không chỉ có không lộ diện. Thậm chí lâm vào phúc họa bất thường thất liên giữa. Di động bỗng nhiên vang lên. Hắn vội vàng tiếp lên. Nghe được Trịnh Tây Hà thanh âm lại không cấm mất mát nhụt chí. Các ngươi ở đâu? Bên kia Trịnh Tây Hà phẳng phất ở tránh tai mắt của người. Trốn vào một cái giam cầm không gian. Cơ hồ ở dùng khí âm nói chuyện. Hạ Thừa có chút bực bội xả tùng áo sơ mi cổ áo. Sân bay, ngươi có thể liên hệ đến Sở Hành Vân sao? Sở Hành Vân không cùng các ngươi ở bên nhau. Trịnh Tây Hà so với hắn càng kinh ngạc. Hạ Thừa ngồi ở trên sofa, buông xuống đầu, có chút suy sụp nói. Không có, ta liên hệ không thượng hắn, nói. Hắn nhìn thoáng qua ở dùng hoảng sợ thấp thỏm ánh mắt đánh giá hắn Trần Tĩnh. Hỏi, ngươi tìm được nữ hài nhi kia ảnh chụp sao? Không có, hắn nghe được Trịnh Tây Hà cắn chặt răng. Chậm một bước, kia bang nhân cơ hồ đem phòng ở hủy đi. Cái gì có giá trị đồ vật cũng chưa dư lại, Hạ Thừa mặc mặc. Bình tĩnh nói, đam tính trưởng cũng ở tìm cái này nữ hài nhi. Hiện tại ngươi cùng Sở Hành Vân đuổi theo này cọc bản án cũ không bỏ. Hắn nếu muốn chạy thoát trách nhiệm cùng chế tài. Chỉ có thể tới cái chết vô đối chứng. Hạ Thừa minh bạch, đam tính trưởng là tính toán giết người diệt khẩu, diệt không thành hung thủ khẩu, liền diệt người bị hại khẩu, không có người bị hại lời khai, chẳng sợ nắm giữ lại nhiều chứng cứ, đều không thể phản cung. Bất quá, chiếu trước mắt hắn cũng ở siêu tầm Trần Vũ Nam rơi xuống tới xem. Đàm tính trưởng rất có khả năng sẽ dựa theo Trần Vũ Nam này manh mối một đường tìm hiểu nguồn gốc. Tìm được hung phạm, thực thi một hồi đến muộn 13 năm bắt giữ hành động. Chẳng qua lần này bắt giữ không phải vì tu bổ bị xâm phạm hình pháp, mà là vì lấp liếm, vì đem hắn kéo dài 13 năm ác hành che giấu. Làm 13 năm trước kia một cọc oan giả sai án hoàn toàn chôn nhập hoang dã. Không người hỏi thăm ni cho nên, quyết không thể làm Trần Vũ Nam rơi vào đàm tính trưởng trong tay. Hắn đem những lời này thuật lại cấp Trịnh Tây Hà. Trịnh Tây Hà nghỉ ngơi một nghỉ, nói, ta biết, ta sẽ tiếp tục tìm ảnh chụp ở hắn chuẩn bị cúp điện thoại khi. Trịnh Tây Hà bỗng nhiên nói, ngươi cùng Trần Tĩnh đi trước đi, ở Bạc Giang ngươi có lẽ còn có chút biện pháp, nhưng là ở chỗ này. Ngươi so với ta đều bị động, căn bản không thể giúp cấp cái gì, tuy rằng Hạ Thừa nghe xong này phiên lời nói thực bực hòa. Nhưng là Trịnh Tây Hà lời nói là thật, huống chi hắn cũng không phải lẻ loi một mình, còn có Trần Tĩnh yêu cầu hắn bảo hộ, mà hắn cũng cần thiết bảo đảm Trần Tĩnh an nguy. Lại một lần bà đánh Sở Hành Vân điện thoại, đáp lại hắn vẫn như cũ là lãnh băng nhắc nhở Amani, nhưng mà lúc này... Lầu một sân bay trong đại sảnh vang lên lần thứ ba thúc giục bay đi Bạc Giang hành khách quá an. Kiểm đăng ký quảng bá. Hạ Thừa hơi trầm xuống mặc. Sau đó từ túi áo tây trang lấy ra làm chứng kiện cùng đăng ký bài. Đứng dậy đi Sam Trần Tĩnh. Chúng ta đi, 20 phút sau. Một trận phi cơ giây phút không lầm từ sân bay thượng cất cánh. Từ bay về phía nam hướng bắc. Mang theo kính dâm nam nhân mới vừa hạ xe taxi, liền tận mắt nhìn thấy đến một trận màu trắng chim khổng lồ từ hắn đỉnh đầu gào thét mà qua. Hắn nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn thời gian, 6 giờ vừa qua khỏi 2 phân, nếu là vận khí tốt một ít, ở đèn đỏ trước thiếu chờ vài phút, phỏng chừng con có thể đúng giờ đuổi tới cùng Hạ Thừa cùng nhau rời đi. Nhưng là hắn hiện tại như cũ có chút không yên tâm, ni Sở Hành Vân cởi trên người lăn mãn bụi. Đất áo khoác cầm ở trong tay, cất bước chạy hướng sân bay đại lâu, tiến vào tòa nhà đợi chuyến bay, thẳng đến giá trị cơ quầy. Quầy sau nhân viên công tác bị bỗng nhiên tiến lên nam nhân hoảng sợ. Ôm ngực sau này ngã một bước, 6 giờ đồng hồ bay đi Bạc Giang chuyến bay đã bay lên sao? Người nam nhân này cả người khí chẳng như ngọn lửa điên đảo mãnh liệt. Trên người ngắn tay như là ở bùn đất xuyến tẩy quá. Lại bị xé rách dường như chật vật, cho dù hắn mang theo kính râm, cũng có thể làm người cảm nhận được hắn giấu ở thấu kính sau cặp kia hung hãn đôi mắt. Đã bay lên, có cái gì có thể trợ giúp ngài sao tiên sinh? Sở Hành Vân cánh tay chống ở quầy thượng, cảnh giác nhìn quét bốn phía, đem Hạ Thừa tên báo ra tới. Sau đó nói, tra một chút. Hắn có hay không đăng ký ở giá trị cơ viên thẩm tra đối chiếu đăng ký nhân viên tin tức khi Sở Hành Vân xuyên thấu qua nàng phía sau sáng đến độ có thể soi bóng người pha lê mặt tường nhìn. Đến một hàng ba người đẩy ra đại đường xoay tròn môn đi đến. Là hắn ở ngõ nhỏ không có ném rớt bộ đội còn sót lại. Vị này hạ, giá trị cơ viên nói một nửa, ngẩng đầu vừa thấy, trước mặt đã không ai. Xuyên qua đầu người Hy Nhương lầu một đại sảnh, hắn đem áo khoác thuận tay đáp ở ngồi ở người lưng ghế thượng. Sau đó đi mau vài bước bước lên đi thông lầu hai bậc thang. Tới rồi lầu hai, hắn dẫn đầu sờ tiến nam sĩ toilet, trốn vào cách gian ý đồ đem bị bánh xe nghiền một đạo di động một lần nữa khởi động máy. Nhưng là thiếu nửa khối màn hình di động vẫn như cũ hắc bình. Không chút sứt mẻ. Vì thế hắn xủy khởi di động đi ra cách gian, vặn ra vòi nước giặt sạch một phen mặt, sau đó đi đến toilet cửa, phần lưng kề sát vách tường, tay cầm miêu tả kính vươn đi thông qua ảnh ngược ở thấu kính thượng phản xạ quan vọng tả hữu hành. Lang, xác định không người sau mới nhanh chóng lè ra toilet hướng hành lang cuối thang lầu an toàn thông. Đạo đi đến, tính toán vu hồi đến lầu 1. Trước chạy ra sân bay đang nói, sườn thang thực an tĩnh, chỉ quanh quẩn hắn một người tiếng bước chân, Sở Hành Vân biên xuống thang lầu biên chưa từ bỏ ý định ý đồ khởi động máy. Đồng thời còn nghe dưới lầu động tĩnh, hắn phân tâm quá nghiêm trọng, cho nên không có nhận thấy được hắn mới vừa chuyển qua cửa thang lầu. Đem cửa thang lầu cùng lầu một hành lang tương liên thông đạo môn bỗng nhiên bị mở ra. Đương hắn nhận thấy được phía sau có người tới gần khi cánh tay đã bị một cổ mạnh mẽ lực đạo về phía sau mãnh kéo, khiến cho hắn cả người về phía sau quay cuồng nhào hướng vách tường. Sở Hành Vân bị bắt xoay người đồng thời trong lòng một hỏa, vung lên nắm tay liền phải đưa ra đi, trong chớp nhoáng thấy được cô hắn cánh tay người mạt, lại vội vàng đem lực đạo trở về triệt. Nâng lên cánh tay đưa ra đi lực đạo quá tàn nhẫn. Nhưng mà triệt lại quá vội vàng, cả người sức lực không có gắng sức điểm chỉ có thể bên trong tiêu hóa. Suýt nữa đem cánh tay cơ bắp kéo thương, đau hắn lúc ấy liền thay đổi sắc mặt, người không thượng phi cơ. Hắn hai mắt trợn tròn, tựa kinh tựa giận nhìn Hạ Thừa. Hạ Thừa bắt tay chuyển qua hắn trên eo, dùng sức hướng chính mình trên người bao quát. Cúi đầu nhìn hắn đôi mắt nói, ta đang đợi ngươi. Sở Hành Vân sắc mặt hắc thành một khối than. Bắt đầu hối hận vừa rồi kia một quyền như thế nào không có dừng ở trên mặt hắn. Hắn liền biết Hạ Thừa không chịu thành thật thật thượng phi cơ. Hắn nghiến răng căn đang chuẩn bị cùng hắn lý luận thời điểm chợt thấy môn lại khai. Trần Tĩnh cùng một cái xuyên tây trang đeo caravat. Trang điểm không chút cầu thả nam nhân đi đến, thiếu trợ lý, Sở Hành Vân đôi mắt trợn mắt, cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, thiếu thụ thân sắc hoảng loạn đem cửa đóng lại, ý tứ tính thô sơ giản lược quét hắn liếc mắt một cái. Sau đó giống oanh hài tử giống nhau đem hắn cùng Hạ Thừa hướng dưới lầu đuổi. Đi đi đi đi một chút, phi cơ đang đợi chúng ta, ra ga sân bay, ở một người sân bay mà cần dẫn dắt hạ. Sở Hành Vân, Sam Lâm Tĩnh đi theo đại bộ đội chạy chậm chạy về phía ngừng ở mặt trời lặn bên cạnh. Một trận tư nhân phi cơ. Hắn chưa từng nghe nói qua Hạ Thừa còn có tư nhân phi cơ. Chạy vội trên đường nhịn không được hỏi Hạ Thừa. Ai phi cơ? Hạ Thừa chính là bọn họ này bang nhân trung thân cao tối cao. Chân trường dài nhất, cho nên chỉ có hắn bước chân mại không nhanh không chậm. Thượng có thể bảo trì phong độ. Nói, Hạ Doanh, Sở Hành Vân cả kinh. Con tưởng hỏi lại, liền thấy Tiếu Thụ đứng ở cầu thang mạn bên hướng bọn họ vẫy tay. Đem Trần Tĩnh đỡ thượng phi cơ. Sở Hành Vân đứng ở cuối cùng cầu thang mạn một tầng bậc thang xoay người lại đi kéo Hạ Thừa. Hạ Thừa cầm hắn tay vài bước bước lên phi cơ. Theo sau cabin môn đóng cửa. Phi cơ ở đường đi thượng trượt 100 mét bay lên tận trời. Nhưng cất chứa mười mấy người cabin bị chia làm hai cái khoang. Tiếu Thụ đem Trần Tĩnh an trí ở hai hào khoang. Sở Hành Vân cùng Hạ Thừa lưu tại một hào khoang. Tùy tiện nhặt cái chỗ ngồi sát cửa sổ ngồi xuống. Đem Hạ Thừa túm đến đối diện. Hắn hỏi, là ngươi liên hệ Hạ Doanh. Ngươi là nói này giá phi cơ. Ân, Hạ Thừa cởi ra tây trang áo khoác ném ở cách vách không tòa thượng. Kéo kéo áo sơ mi cổ áo. Nói, không phải, ta tính toán mang theo Trần Tĩnh đăng ký thời điểm Tiếu Thụ chạy tới. Còn mang đến một trận phi cơ. Ta liền lưu lại chờ ngươi, nghe Hạ Thừa này tập mãi thành thói quen khẩu khí. Giống như là Tiếu Thụ cho hắn tiện thể mang theo tay mang theo một chiếc xe đạp. Vừa lúc này Tiếu Thụ từ nhất hào khoang ra tới. Sở Hành Vân giơ tay đem hắn kêu lên đi. Hỏi, Bạc Giang hiện tại tình huống như thế nào? Tiếu Thụ đứng ở lối đi nhỏ. Quét bọn họ liếc mắt một cái. Cười có chút phát khổ. Mặt ngoài gió êm sóng lặng. Ngầm gió nổi mây phun. Ngươi hẳn là so với ta càng hiểu biết nguyên nhân trong đó. Sở Hành Vân liễm mi nghĩ nghĩ. Lại hỏi, Hạ Doanh đã trở lại sao? Tiếu Thụ lắc đầu, không có. Sở Hành Vân trên mặt hiện lên một tia bực sắc. Hiện tại từng vụ từng việc nhằm vào đều là Hạ Thừa. Hắn cũng ngồi được, Tiếu Thụ chụp sợ ghế dựa chỗ tựa lưng, cười, này không phải ngồi không yên sao? Nói lại nói, ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta thuận lợi trở lại Bạc Giang. Các ngươi liền an toàn. Sở Hành Vân liếc mắt một cái đi ở hắn đối diện chính thưởng thức ngoài cửa. Sổ mặt trời lặn Hạ Thừa, rất là sốt ruột thở dài. Xoa cái trán nói, quan trọng là hắn an toàn ta liền bớt lo. Tiếu Thụ cũng nhìn Hạ Thừa liếc mắt một cái. Nói, lần trước là ngoài ý muốn, lần này chúng ta nhất định nghiêm thêm trông coi. Không không không, bảo hộ tiểu tử này không chịu khống. Cảm xúc vừa lên tới, chuyện gì nhi đều dám làm, mấy ngày nay ngươi đem hắn xem kín mít điểm nhi, đừng cho hắn làm sằng làm bậy cơ hội, dự cảm đến chính mình trách nhiệm trọng đại. Tiếu Thụ không cấm lau đem hãn, bảo đảm nói, yên tâm đi, khẳng định sẽ không tái xuất hiện giống lần trước ngoài ý muốn, tốt nhất tìm một bó dây thừng đem. Hắn buộc lên, Hạ Thừa, Sở Hành Vân nâng lên con ngươi. Tựa giận phi giận nhìn chằm chằm hắn, sát có chuyện lạ nhìn hắn nói, không nghĩ bị năm hoa tám chói nói, trở lại Bạc Giang sau ngươi liền cho ta thành thành thật thật. Nếu là dám lại chơi động tác nhỏ, ta liền đem ngươi ném vào trại tạm giam ở vài ngày. Hạ Thừa nhưng thật ra không chút hoang mang, chậm gì gì giao điệp hai chân, chống Thái Dương cười nói, ta nhưng thật ra không thành vấn đề. Mấu chốt ở ngươi, ta làm sao vậy? Ngươi bỏ được, những lời này chất tâm. Hắn thật còn luyến tiếc. Sở Hành Vân cả người cáo mượn oai hùng khí thế nháy mắt tan thành mây khói. Dựng thẳng ngón trỏ thật mạnh điểm hắn một chút. Tóm lại ngươi cho ta thành thật một chút. Bằng không ngươi xem ta đến lúc đó có bỏ được hay không? Tiếu Thụ mắt nhìn đề tài lệch khỏi quỹ đạo. Tức khắc cảm thấy chính mình rất nhiều dư. Mặc không lên tiếng trở lại nhất hào khoang, Hạ Thừa lười biếng đem đôi mắt nhíu lại, chỉ cười không nói nhìn hắn. Sở Hành Vân tức giận liếc mắt một cái hắn gương mặt tươi cười. Tâm nói thằng nhãi này thật đúng là vô tâm không phổi. Không biết kiếp số gần, đồng thời hắn nhớ tới một cái mấu chốt vấn đề. Trịnh Tây Hà tìm được Trần Vũ Nam ảnh chụp sao? Vừa rồi ngươi ở trong điện thoại, bọn họ hai người cơ hồ đồng thời mở miệng, bởi vì lúc này Sở Hành Vân ngữ tốc càng mau, ngữ khí càng cường thế, cho nên hắn nói một nửa liền không thể không bị hắn che lại qua đi. Chỉ có thể lặng yên im tiếng, hai ngày này cùng hắn đãi ở bên nhau, Hạ Thừa vẫn là theo không kịp hắn tiết tấu. Hắn tưởng cùng Sở Hành Vân tâm sự việc tư, nhưng mà Sở Hành Vân lúc này tâm tâm niệm niệm chỉ có công sự. Chỉ có Trần Vũ Nam Môn Sơ có lẽ đã đem chiều nay ở trong điện thoại cùng hắn nói những lời này đó. Xa xa ném ở sau người niệm cập tại đây, Hạ Thừa bị đánh gãy sau, trên mặt ý cười vừa thu lại, treo lên một chút lãnh đạm, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ đã đang ở rơi vào đường chân trời. Kia một vòng thật lớn hồng nhật, không có, hắn nói sẽ đuổi ở trở lại Bạc Giang phía trước đem ảnh chụp tiêu hủy, Sở Hành Vân nghiễm nhiên. Chưa giác mới vừa rồi tiệt hắn nói, nhăn hai hàng lông mày, lược có chút suy nghĩ nói, nếu Đàm Thính Trưởng nhìn đến Trần Vũ Nam ảnh chụp, so với chúng ta trước một bước tìm được nàng, liền phiền toái, nói, hắn đứng lên, hướng Nhất Hào khoang đi đến, người đi đâu nhi? Hạ Thừa thanh âm đuổi theo, hỏi một chút Trần Tĩnh, Trần Vũ Nam trông như thế nào, Sở Hành Vân cũng không quay đầu lại vén rèm lên biến mất. Hạ Thừa ngồi ở chỗ ngồi trầm trầm khí, cũng đứng dậy chiều Nhất Hào khoang đi đến, Trần Tĩnh cùng Tiếu Thụ tương đối mà ngồi, hai người đang có một câu mỗi một câu, thực xấu hổ trò chuyện thiên, lúc này màn đêm buông xuống, Trần Tĩnh trước người phóng bàn bàn. Mặt trên phóng một phần bán tương không tồi bữa tối. Sở Hành Vân đi qua đi. Ở Tiếu Thụ bên người ngồi xuống. Thẳng thiết chính đề. A Di, thỉnh ngươi hình dung Trần Vũ Nam bộ dáng. Trần Vũ Nam trên người khoác một cái hơi mỏng thảm. Như cũ không quá thói quen hắn thẩm vấn phạm nhân dường như ánh mắt. Hơi hơi cúi đầu, không có gì tinh thần nói. Rất thanh tú, còn có chút khi còn nhỏ bóng dáng. Chính là đem đầu tóc xén, cái mũi thượng trí còn ở, cứ việc Sở Hành Vân rất muốn làm nàng miêu tả lại kỹ càng tỉ mỉ một ít. Nhưng hắn xem ra tới vị này bước lên tìm nữ chi lộ mẫu thân. Giờ phút này đang ở thấp thỏm, kinh hoàng, cùng hưng phấn phức tạp tình cảm tra tấn. Nàng trên mặt một trận hỉ, một trận bi, nếu lần này Bạc Giang hành trình không thể được đền bù mà còn. Như vậy nàng Sở Thừa không nhiều lắm quãng đời còn lại đem ở thống khổ cùng bất an chung vượt qua. Tìm được Trần Vũ Nam, đối nàng tới nói không chỉ là tìm về thân tình mà thôi. Càng là đối uổng mạng Viên Bình Nghĩa một công đạo, đối nàng ngầm đồng ý dùng Viên Bình Nghĩa đổi lấy nữ nhi sinh mệnh mà khô héo lương tâm báo lấy an. Ủi, Bạc Giang là nàng cứu rỗi chi lộ, bằng không, nàng đem vĩnh viễn bàng hoàng. Vĩnh viễn lo sợ nghi hoặc, hắn tưởng hỏi lại một ít chi tiết, lợi dụng chính mình dễ hiểu không tinh sườn viết bức họa đơn giản phác họa ra Trần Vũ Nam bộ dáng. Nhưng là Trần Tĩnh đối Trần Vũ Nam ấn tượng cũng chỉ dừng lại ở mỗi năm một chương. Góc độ chỉ một, vô pháp thấy rõ toàn mặt trên ảnh chụp, hơn nữa giờ phút này nàng đang bị dòng khí sinh ra sốc này mà tra tấn. Mỗi một câu nói đều dị thường cố hết sức. Hạ Thừa không biết khi nào đứng ở hắn phía sau, không nói một lời nghe xong bọn họ nói chuyện, vì chiếu cố Trần Tĩnh lúc này tâm lý cùng sinh lý thượng song trọng trọng áp. Sở Hành Vân chỉ có thể tạm thời từ bỏ đối Trần Tĩnh hỏi ý. Hướng Tiếu Thụ muốn hai phân cơm hộp, về tới hai hào khoang, Hạ Thừa lại theo sát hắn, trở lại nguyên lai chỗ ngồi ngồi xong, nhìn hắn đem xốc lên hộp cơm cái nắp. Đem trong đó một phần đẩy đến chính mình trước mặt, ngươi không phải tìm được người kia sao? Thấy hắn trước sau không đề cập tới, Hạ Thừa lựa chọn chủ động hỏi. Sở Hành Vân bẻ ra một đôi chiếc đũa, lại đem trước mặt hắn hộp cơm kéo trở về. Đem bên trong hơi hiện dầu mỡ đồ ăn tất cả đều chọn tiến chính mình đồ ăn chung. Rũ mắt như suy tư gì nói, ân, tìm được rồi, nghe vậy. Hạ Thừa chậm rãi đề ra một hơi, sau này tới gần lưng ghế, nhìn như bình tĩnh nói, hắn ở đâu, đem Hạ Thừa kia một phần chọn đến chỉ còn lại có rau dưa. Sở Hành Vân lại đem hộp cơm cho hắn đẩy trở về. Còn không có rơi xuống đất, ta hiện tại cũng không biết hắn ở đâu, nói. Hắn đem hình dạng thê thảm di động móc ra tới đặt ở bàn bàn thượng. Ta đã cùng Bạc Giang Phương diện thất liên, tuy rằng hắn nói có lý có theo. Nhưng là Hạ Thừa xem ra tới. Sở Hành Vân trước sau ở cố tình hướng hắn giấu giếm Money. Sở Hành Vân đang lo lắng cái gì? Hắn đại khái có thể đoán đến, bởi vì hắn chính là như vậy tưởng, hắn cùng người kia chi gian, cần thiết có một hồi quyết đấu. Hạ Thừa rất rõ ràng, chỉ có giết hắn, mới có thể đem chính mình chữa khỏi. Sở Hành Vân có điều phát hiện ngước mắt xem hắn, quả nhiên, lại một lần trong mắt hắn nhìn đến điên đảo bồi hồi ở hiện thực cùng nói mê chi gian tự do ánh mắt. Hạ Thừa, hắn bỗng nhiên ra tiếng kêu hắn. Hạ Thừa tức khắc hoàn hồn, ân, Sở Hành Vân sắc mặt sầu lo xem hắn một lát, sau đó lời nói thấm thía nói, ngươi nghe lời, sau khi trở về ngàn vạn không thể lại hành động thiếu suy nghĩ. Người kia nếu ở Bạc Giang, hắn khẳng định sẽ có lại lần nữa tìm tới ngươi kia một ngày. Nếu hắn cùng ngươi liên hệ, ngươi nhất định phải nói cho ta, Hạ Thừa mặt vô biểu tình nhìn hắn. Cưỡng chế ở trong lòng ẩn ẩn quấy phá, âm thầm kêu gào ác ý. Thật lâu sau, đóng băng dường như trong mắt hiện lên vài tia vết dạn. Hắn gật đầu, nói, hảo, Sở Hành Vân không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở trên quần xoa xoa tay, vừa rồi nhìn đến hắn ánh mắt, quá khẩn trương, lòng bàn tay đều ra mồ hôi. Hạ Thừa nhìn hắn như chút được gánh nặng trạng vùi đầu ăn cơm. Ngữ khí đột nhiên biến lạnh buốt, không có, cái gì không có, ngươi liền không có mặt khác sự, tưởng cùng ta hàn huyên. Sở Hành Vân thực buồn bực ngẩng đầu, còn có cái gì, Hạ Thừa khóe mắt run rẩy, mặt bộ biểu tình căng chặt, mân khẩn khóe môi, không nói lời nào. Sở Hành Vân thấy hắn không lên tiếng nhi, vì thế lại vùi đầu ăn cơm, ăn xong rồi đứng dậy liền đi, ngươi đi đâu nhi? Tìm Tiếu Thụ nói mấy câu, Sở Hành Vân vén rèm lên. Lại lần nữa cũng không quay đầu lại đi rồi. Phàm là không khí có châm, khắp không trung liền đem bị hắn trong mắt dâng lên mà ra ánh lửa bậc lửa. Hạ Thừa bỗng nhiên vô cùng tưởng mở ra này giá phi cơ thẳng đến ngăn cách với thế nhân không người. Đảo nhỏ, một cái rời xa mọi người, chỉ có hắn cùng Sở Hành Vân hai người thế giới. Có lẽ cùng mọi người đoạn tuyệt liên hệ, cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ, Sở Hành Vân mới có thể không có lúc nào là không đem hắn để ở trong lòng. Nhưng mà hiện tại, hắn cảm thấy chính mình tựa như bởi vì hoàng đế vội vàng thống trị chính vụ mà mất đi sủng hạnh phi. Tử, cũng may hắn quyết định đem chính mình xúc động biến thành hành động phía trước. Phi cơ ở Bạc Giang sân bay rơi xuống đất, trở về Bạc Giang thổ địa. Sở Hành Vân ngửa đầu nhìn thoáng qua màn trời, phát hiện đêm nay bóng đêm đặc biệt dày đặc, như là từ không trung chỗ cao điên đảo một lọ mực nước. Hắc liền một viên tinh đều không có. Đi ra sân bay, Tiếu Thụ đem xe chạy đến ven đường. Hắn nhìn theo Hạ Thừa cùng Trần Tĩnh lên xe sau, giơ tay ấn SUV xe đỉnh, cong lưng từ cửa sổ vẻ mặt nghiêm túc đối Hạ Thừa nói. Đừng quên ngươi đáp ứng quá ta cái gì, Hạ Thừa còn có chút bực hắn. Cho nên giờ phút này không có sắc mặt tốt, lạnh mặt ân, một tiếng. Sở Hành Vân lại nhìn về phía ngồi ở hắn bên người Trần Tĩnh. Nói, a di, có lẽ ngày mai chúng ta sẽ tìm ngươi phối hợp cảnh sát vẽ sườn viết bức họa. Đến lúc đó ta đi tiếp ngươi, mấy ngày nay ngươi trước cùng Hạ Thừa đãi ở bên nhau. Một khi phát hiện Trần Vũ Nam tin tức, ta sẽ trước tiên thông chi ngươi, Trần Tĩnh mới đến. Thượng ở vào một loại sợ hãi giữa, nghe xong hắn nói, vội không ngừng gật đầu, còn không quên hướng hắn nói lời cảm tạ, lại cùng Tiếu Thụ hàn huyên hai câu. Theo sau, Sở Hành Vân ánh mắt lại lần nữa dừng ở Hạ Thừa trên mặt. Trong ánh mắt đè nặng thật mạnh sầu lo, khóe môi phiếm ra một tia nhu hòa ý cười. Đè thấp âm lượng nói, ngươi đừng chạy loạn, ta vội xong liền trở về tìm ngươi, nghe vậy. Hạ Thừa tâm tình rốt cuộc khôi phục một chút trong sáng. Thậm chí có chút buồn cười, nhưng là hắn còn không có quên ở trên phi cơ Sở Hành Vân là như thế nào vắng vẻ hắn. Cho nên hắn khắc chế, ra vẻ không kiên nhẫn nói. Đã biết, theo sau cửa sổ xe dâng lên, SUV từ trước mặt hắn khai qua đi, nhìn theo SUV chuyển qua góc đường. Sở Hành Vân đánh một chiếc cho thuê, hướng tương phản phương hướng xử hướng thị cục, ở thị cục cửa xuống xe. Hắn một tay nhéo kính râm một tay treo áo khoác xuất hiện ở lầu một đại đường thời điểm. Chỉnh đống office building như là tạo pháo đạn tạc dường như sôi trào lên. Lầu 1 đến lầu 3 ngắn ngủn vài bước lộ chung, không ngừng có quá vãng cảnh sát hướng hắn vấn an, sau đó hoan thiên hỉ địa trạng khắp nơi bôn tàu bẩm báo. Sở Hành Vân một đường gật đầu bước lên lầu 3, vừa mới đi qua cửa thang lầu, liền thấy một mỹ diễm nữ tử bước nhanh chạy tới, không khỏi phân trần liền nhào vào trong ngực. Lão đại, Kiều sư sư chạy như điên vài bước, theo sau một cái nhảy lấy đà treo ở hắn trên người. Đem Sở Hành Vân thiếu chút nữa đụng vào, đồng sự vài tái, tuy rằng Sở Hành Vân sớm đã không đem nàng đương nữ nhân nhìn. Nhưng là tay vẫn là không có loạn phóng, chỉ ở nàng trên lưng chụp hai hạ, xuống dưới, ta xem ngươi là tưởng lạc chết ta, mới vừa đem con khỉ dường như treo ở hắn trên người Kiều sư sư. Túm xuống dưới, liền thấy cảnh sát đại văn phòng cửa phòng bị mở ra. Dương Khai Thái giống như cái xác không hồn chậm rãi từ từ đi đến trước mặt hắn. Ách giọng nói kêu một tiếng, Sở đội mới mấy ngày không thấy. Tiểu tử này liền gầy một vòng, hai má lửa có hạ hãm, hàm dưới tiêm kiều, một đôi mắt có vẻ lớn hơn nữa, bị tăng ca thức đêm tra tấn ra quầng thâm mắt, tinh khí thần nghiêm trọng không đủ. Dương Khai Thái cầm một chồng tư liệu, hướng hắn bên người vừa đứng liền phải bắt đầu niệm. Sở Hành Vân vội giơ tay ấn ở trên vai hắn, nói, ngươi trước chờ một chút, nói nhìn về phía Kiều sư sư. Ta làm ngươi cha người đâu? Kiều sư sư nhanh chóng cắt nhân vật, liễm chính thần thái nói, cái kia phùng thế nhưng thành, sớm tại 13 năm trước, chính là liên hoàn bắt cóc giết người án phá hoại không lâu liền đã chết, Sở Hành Vân một mặc. Ánh mắt sậu ám, đã chết, Kiều sư sư gật đầu, ân, phùng thế nhưng thành ở 03 năm đêm giao thừa về quê thăm bạn. Kết quả hắn xe ở cao tốc Thượng Bình sang lậu du. Tạo thành chiếc xe tự bạo, phiên xuống núi mương sau tự cháy gần một suốt đêm, ngày hôm sau buổi sáng mới bị quá vãng chiếc xe phát hiện. Lúc ấy thi thể đã toàn bộ thiêu đến cháy đen, chỉ ở hiện trường phát hiện phùng thế nhưng thành chứng kiện cùng hắn tay trái ngón út nửa thanh. Đoạn chỉ, lúc ấy thi kiểm chỉ làm máu giám định, đích xác thuộc về phùng thế nhưng thành đã chết. Ở kia trong nháy mắt, Sở Hành Vân cảm thấy đầu váng mắt hoa, nếu phùng thế nhưng thành đã chết, kia lúc này quấn quanh ở bọn họ bên người người là ai? Quỷ hồn sao? Không, hắn tuyệt đối không có chết, chiếc xe tự bạo tự cháy tuyệt đối lại là hắn một bộ xiếc. Liền vì hôm nay bại lộ làm chuẩn bị, Sở Hành Vân quả thực tưởng ca ngợi hắn, người này quả thực quá thông minh, quá xảo trá. Phùng thế nhưng thành tuyệt đối không có chết, mà là biến thành một người khác. Hạ Thừa nhận được hắn điện thoại khi, tiếu thụ vừa vặn đem xe ngừng ở sáng lên đèn đỏ giao lộ trước. Làm sao vậy? Hắn hỏi, Sở Hành Vân giống như áp lực tầng tầng lớp lớp lửa giận thanh âm nghẹn ngào thả nóng rực truyền tới. Bên cạnh ngươi có hay không tay trái ngón út tàn tật người, tuy rằng hắn những lời này hỏi không? Thể hiểu được, nhưng là Hạ Thừa vẫn là phối hợp hắn nghiêm túc hồi tưởng. Sau đó nói, không có, người này gần nhất mới xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Ngươi tái hảo hảo ngẫm lại, Hạ Thừa lại lần nữa hồi ức. Sau đó đúng sự thật nói, xác thật không có, nói xong, hắn vừa định có điều hỏi lại. Sở Hành Vân liền đem điện thoại treo, nhìn đen bình di động, hắn yên lặng hướng trong bụng nuốt xuống một hơi. Sau đó gạt ra đi một hồi điện thoại, hắn bác sĩ tâm lý thực mau tiếp lên, trong đầu không ngừng cuồn cuộn phân loạn tạp âm, hắn quyết định hướng tâm lý bác sĩ xin giúp đỡ. Ta ngày mai liền phải xuất ngoại tình, nếu ngươi hiện tại có thời gian nói, đêm nay liền có thể ước định một lần gặp mặt. Hạ Thừa hơi suy tư. Hảo, ta hiện tại qua đi tìm ngươi. Phòng làm việc thấy sao? Ta đem địa chỉ phát đến ngươi di động thượng, không đến nửa phút. Tiếu Thụ đem xe chạy đến hắn theo như lời địa chỉ. Một mảnh trung xa hoa tiểu khu cổng lớn. Tiếu Thụ nói, ta đây trước đem Trần nữ sĩ dàn xếp hảo. Ngươi cùng Cao bác sĩ nói xong liền cho ta gọi điện thoại. Ta tới đón ngươi. Hạ Thừa gật gật đầu, mặc vào tây trang áo khoác mở cửa xuống xe. Sau đó khom lưng nằm ở cửa sổ đối Trần Tĩnh cười nói. Hôm nay buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi. Trần Tĩnh vội vàng liếc nhìn hắn một cái. Thấp giọng nói, ân. Tiếu Thụ nhìn theo hắn đi vào tiểu khu, mới đánh xe rời đi. Hạ Thừa dựa theo tin nhắn thượng kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ. Tìm được một đống độc đống cao lầu, đi thang máy thẳng tới 16 lâu. Hắn mới ra thang máy, liền nhìn đến một cái quen biết nam nhân đứng ở nửa khai trước cửa phòng hướng hắn vẫy tay. Cười nói, nơi này, Hạ Thừa chiều hắn đi qua đi. Đạt được hắn không cần đổi giày cho phép liền trực tiếp đi vào phòng khách. Trong phòng ánh đèn khai thực ám, chỉ có cửa sổ sát đất biên một tổ tương đối mà phóng đơn người sofa trung gian sáng lên một tràn. Rơi xuống đất đèn bàn, trước ngồi đi, Cao bác sĩ chỉ bên cửa sổ sofa. Sau đó đi vào mở ra thức phòng bếp lưu ly đài sau đổ hai chén nước. Hạ Thừa không có nhập tòa, mà là đứng ở phòng khách. Đem bốn phía bối cảnh nhìn quét một lần, tiếp nhận hắn đưa qua ly nước nhẹ nhấp hai khẩu. Khách sáo nói, đã trễ thế này còn phiền toái ngươi. Ngượng ngùng, không cần khách khí, ngươi là của ta hộ khách, Cao bác sĩ cười nói. Theo sau hơi hiện kinh ngạc chỉ chính mình trên mặt mắt kính. Hỏi, ta nhớ rõ ngươi cũng có chút cận thị, hôm nay như thế nào không mang mắt kính. Hạ Thừa lại uống một ngụm thủy. Bắt đầu rồi chuyến này câu đầu tiên nói chuyện, ta không gần coi, mang mắt kính chỉ là thói quen mà thôi, kia vì cái gì bỗng nhiên thay đổi chính mình thói quen. Bởi vì, không nghĩ bị trói buộc, muốn chạy trốn thoát qua đi, ta thực nguyện ý nghe ngươi giảng đi xuống. Nhưng là xin cho phép ta trước cho ngươi xem một thứ, Hạ Thừa nhìn hắn. Thứ gì, Cao bác sĩ cười nói thanh chờ một lát. Sau đó bưng chén trà đi đến tivi trước quầy cầm lấy một chương trang ở trong khung ảnh chụp. Trở lại Hạ Thừa trước mặt chạm hảo, đem ảnh chụp đưa cho hắn, cười nói, cái này nữ hài nhi, ngươi hẳn là rất quen thuộc, Hạ Thừa tiếp nhận đi. Chỉ thấy là hai người chụp ảnh chung, trong đó một người là hắn, một cái khác đại khái chính là hắn lần trước nói lên quá nữ nhi. Cái này nữ hài nhi. Hắn thật sự có chút quen thuộc, cùng ở thị cục nhìn thấy quá một vị nữ cảnh, hắn đối cái kia nữ cảnh ấn tượng không phải thực rõ ràng. Chỉ cảm thấy các nàng có chút tương tự, đồng dạng là tóc ngắn, thanh tú trắng nõn khuôn mặt, ta giống như gặp qua, nói còn chưa dứt lời. Hạ Thừa ánh mắt một đốn, bỗng nhiên im tiếng, theo sau đem ảnh chụp lấy gần. Nhân kinh ngạc mà khuếch trương đồng tử ảnh ngược ra nữ hài nhi mũi thượng kia một chút nốt ruồi đen. Nàng thực thanh tú, đoàn tóc, cái mũi thượng có viên trí. Trần Tĩnh thanh âm tựa như ma chú không ngừng ở hắn trong đầu xuất hiện. Như sao chuông ở bên tai hắn vù vù tiếng vọng, trong tay ly sứ thình thịch một tiếng rớt trên sàn nhà. Hắn giống như ở trong nháy mắt bị rút ra toàn thân sức lực. Trước mắt một trận trời đất quay cuồng, ở mất đi ý thức lâm vào hắc ám phía trước, Hạ Thừa nhìn đến đứng ở đối diện Cao bác sĩ vẫn như cũ ở chiều hắn lộ ra ôn nhã lại thân thiện tươi. Cười, mà hắn cầm ly sứ tay trái, ngón út thế nhưng thiếu hụt cái thứ nhất chỉ khớp xương. Tác giả có lời muốn nói, vị này Cao bác sĩ, ở 89 chương bạch gấu bông liền lên sân khấu. Ân. Hắn họ Cao, hơn nữa hắn nói qua, có một cái nữ nhi tử cùng Hạ Thừa không sai biệt lắm đại, hiện tại chỉ có nữ nhi bồi tại bên người, không nghĩ lại bị nói xoay ngược lại đột nhiên gì đó. Những chi tiết này đều đề qua. Hết chương.